Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, huyền không tự tiểu sư thúc. Chính hưng phấn đây, tài thần báo động, tại sao lại báo động, nên thiết chí đều đã thiết chí xong, chẳng lẽ nói thanh lang lại khác thường động, Lôi Nặc lại tiến nhập đờ ra hình thức, người đứng bên cạnh hắn sớm tập quán. Hiện tại liền Tống Triết đều biết, tiên sinh đờ ra, đó là đang suy tư bí thuật áo nghĩa, không thể quấy nhiễu, ai đánh quấy nhiễu trường thi đậu tiên sinh, hổ nha sẽ mắng chửi người, hắn mới không được quản ngươi có đúng hay không tông sư đây. Ba cái, màn hình trên cư nhiên xuất hiện tam vị tông sư, Lưu Vân doanh địa 80 dặm bên ngoài. Cửu thất khoái mã chạy băng băng ở hoang mạc bên trong. Lập tức chỉ có ba cái người. Nam tử ở giữa trẻ tuổi nhất. Nhìn qua ngoài 30. Hai bên có nhất vị 50 tuổi trên dưới lão giả theo sát. Tốc độ của chiến mã rất nhanh. Tài thần Tào Miểu ra số liệu. Đạt được mỗi canh giờ 80 dặm. Cái này đã cùng Hồng Linh khoái mã cấp báo tốc độ không sai biệt lắm. Một ngày một đêm, có thể chạy ra gần 1000 dặm, cho dù là 2 canh giờ đổi một lần ngựa, cũng có thể đem nhất thất tốt ngựa chạy phế. Lôi Nặc không quan tâm ngựa chết sống, ba người cường độ thân thể số liệu mới là then chốt. Hơn nữa ba người bên trong, bên trái cái kia vị, Lôi Nặc cảm giác nhìn quen mắt, tài thần tự động điều tra nhân vật số liệu hồ sơ. Liễu Tịnh Minh, Đại Tuyết Sơn huyền không tự, chuyển luân minh vương tọa hạ đại đệ tử, lần đầu Tào Miểu cường độ thân thể 199, lần thứ hai Tào Miểu cường độ thân thể 212. Là cái này ra hỏa, vũ hồn tăng lên rất bình thường mà, quá chậm, Lôi Nặc khinh bỉ hắn, điền dã gia nhập vào thần công điện mới bao lâu a? Lúc tới cũng là 199, bây giờ đã đạt được 218, so với Liễu Tịnh Minh mạnh hơn, điền giá có thể tăng lên nhanh như vậy, không thể rời bỏ Tống Triết chỉ điểm, cùng Lôi Nặc cung cấp tài nguyên, 199 xem như là tông sư một cái bình cảnh, như không ai tận tâm chỉ điểm, đầy đủ tài nguyên, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Phía bên phải người Lôi Nặc chưa thấy qua, tài thần trong kho số liệu cũng không tài liệu của hắn. Cường độ thân thể 195, hai vị này cũng còn thôi. Khoa trương nhất là trung gian 30 tuổi nam tử, nhất tịch bạch y, phiêu phiêu như tiên, ngồi ở vội và ngựa lưng lên, liền như ngồi ở tự gia hậu hoa viên ghế nằm, như vậy nhàn nhã tự đắc, không nhìn chiến mã sóc này. Lôi Nặc đối với đại thúc trung niên không có hứng thú. Thân thể người này cường độ có điểm dọa người. 299. Đây là Lôi Nặc nhìn thấy. Vị thứ tư cường độ thân thể đạt được 299 tông sư. Vị thứ nhất là Vũ Lâm đại tướng quân Ngụy Văn Trường. Trong truyền thuyết đại sở tông sư đệ nhất nhân. Sự thực chứng minh, đó là thổi phồng lên. Hắn không phải. Vị thứ hai là Vũ Khê, nhất đơn nguyên liền phá phàm thành tiên kỳ nhân, tài thần Tào Miểu kết quả giống nhau là 299. Bây giờ Lôi Nặc biết, ngay lúc đó Vũ Khê nhất định phải cao hơn cái này số liệu, đại bộ phận bị ẩn nhẫn đứng lên, tài thần thiết bị không đủ tiên tiến, nằm vùng ở chỗ sâu năng lượng Tào Miểu không ra. Vị thứ ba tự nhiên là Tống Triết. Hai đơn nguyên năng lượng xuống phía dưới, 100% vượt lên trước 299, ấn đệ nhất đơn nguyên đề thăng biên độ, Lôi Nặc cảm thấy, Tống Triết thực tế cường độ thân thể, hẳn là ở 340 đến 360 trong lúc đó. Khoảng cách địa tiên còn có tương đối dài khoảng cách, như vậy vấn đề đến, đã siêu ra 299, thấp hơn 600 số liệu. Tài thần chắc không ra, tên nam tử này thực lực mạnh bao nhiêu, theo lộ tuyến của bọn hắn lên, Lôi Nặc là có thể đoán được, ba vị này tông sư là hướng về phía thế giới ngầm tới, đi là nguyên bản là tồn tại cái động khẩu, cũng chính là cái kia chỉ tông sư heo rừng địa bàn. Ra vào cái động khẩu, Lưu Vân Ngụy gắn qua, nhưng vô dụng, nơi đó là lợn rừng nói toán, nhân ra không có việc gì xuất hiện đi bộ một chút. Lưu Vân làm ngụy giả trang liền toàn bộ xong đời, kỳ thực cái kia chỗ cái động khẩu, bản thân cũng rất bí ẩn, nhìn tương đối giống heo rừng động, cái động khẩu còn có heo rừng phân tiện, dã thú lưu hạ mùi của chính mình, có thể xua đuổi yếu hơn mình dã thú. Rất hiển nhiên, tam vị tông sư biết nơi này có cái động khẩu, cũng biết cái động khẩu thông hướng thế giới ngầm. Lôi Nặc hoài nghi, bọn họ rất có thể biết cái này chỗ trong lòng đất trong có tỉnh liên. Ba miếng tỉnh liên tử thì tương đương với nhất vị tông sư. Cái này chủng thiên tài địa bảo cũng không thấy nhiều, đáng giá tam vị tông sư xuất thủ. Huống rừng là tam vị, Lưu Vân chuẩn bị nhất vị tông sư, bảy vị cửu phẩm đỉnh phong, hơn 10 vị cửu phẩm, cùng với phần lớn Lưu Vân chiến binh. Thanh Lang ác hơn, xuất động 6.000 đại quân. Theo Lam Vân Khê nói, đây đã là Thanh Lang lão đệ tử, như Thanh Lang nguyện ý, có thể trong vòng thời gian ngắn, đem người cân nhắc mở rộng đến trên vạn người. Có thể những thứ kia tán binh lưu bọn lính mất chỉ huy, không thông qua mấy năm huấn luyện mài hòa, là không được dùng được nhi. Làm Sa Đạo quy mô đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, bọn thủ lĩnh sẽ phát hiện, đơn thuần tăng nhân số, đã vô pháp để thăng đoàn thể thực lực, còn có thể cản trở tỉnh liên tử, Lôi Nặc tình thế bắt buộc. Người nào năng lực mạnh mẽ cũng không bằng thực lực của chính mình cao. Coi như đống, hắn cũng muốn đem mình xếp thành địa tiên. So sánh thực lực của hai bên, Lôi Nặc quyết định làm 3 đôi 4. A hát không được, là 3 đôi ngũ, bắt hắn lại nhóm. Đại sở cùng Huyền Không tự có thù, chuyển luân minh vương lão già kia, chết thì chết chứ, còn kéo Sở Hành Vân đệm lưng. Nếu không phải Vũ Khê phá phàm thành tiên, đại sở phiền phức càng nhiều. Lam Vân Khê có 3 cái trung đội máy bay oanh tạc, 50 chiếc bọc thép tên nỏ xe trợ giúp, ngươi có lòng tin hay không đánh bại Thanh Lang? Nếu là không được, ngăn chặn bọn họ cũng có thể. Lôi Nặc hỏi, hắn là án xấu nhất tình huống dự định, chỉ cần Lam Vân Khê chỉ huy ở tiêu chuẩn tuyến lấy lên. Một trận chiến này lại không thể có thể thua. Đương nhiên, nghĩ muốn giết rơi Thanh Lang thủ lĩnh, đem Thanh Lang triệt để đánh cho tàn phế, có khả năng không cao. Lôi Nặc đã đi qua tài thần tảo miểu qua, Thanh Lang tới cửu phẩm đỉnh phong là ít hơn so với Lưu Vân. Cửu phẩm võ giả số lượng so với Lưu Vân nhiều. Ý của ta là 5 vị tông sư bao quát Bách Cường cũng không thể xuất chiến, những người khác đều nghe theo chỉ huy của ngươi. Lôi Nặc tiếp tục nói, hắn đương nhiên không muốn giao ra quyền chỉ huy, có thể chính mình mang theo tông sư ly khai. Thần công điện năng lực mạnh nhất cũng chỉ có Phùng Mặc Ngữ. Hắc Phượng cùng Lưu Vân là không so được. Phùng Mặc Ngữ năng lực khẳng định không bằng Lam Vân Khê. Như thế nào đi nữa không muốn, Lôi Nặc cũng sẽ không cầm chiến tranh nói đùa. Lam Vân Khê do dự một cái, nàng chưa thấy qua máy bay oanh tạc, cũng không biết tên nỏ chiến xa mạnh bao nhiêu. Theo Mặc Phiến trong miệng, nàng đã biết lựu đạn uy lực, tốc độ khưng nhanh, uy lực cự đại, thứ này đối với cao phẩm võ giả sức uy hiếp không được lớn. Giết thông thường Thanh Lang đạo, hiệu quả không tệ. Hơn nữa lần đầu tiên chứng kiến máy bay, đối với Thanh Lang đảo áp lực tâm lý sẽ phi thường lớn. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, theo Lôi Nặc biểu tình cùng trong lời nói, có thể phân tích ra được. Ngao cỏ tranh nhau, tới ngư ông, có người đoạt bảo bối. Lôi Nặc tự nhiên không vui, đây là muốn mang 5 vị tông sư đi đánh lộn, cũng không biết tới là ai. đáng giá 5 vị tông sư xuất thủ. Thực sự là kỳ quái. Hoang mạc vẫn là tông sư sa mạc. Trước đây ngoại trừ Chu Trọng Cửu, sẽ không có vị thứ hai tông sư. Bách Cường cũng là phá phong không lâu sau. Thiên phú của hắn tốt, cho nên thực lực tăng lên phi thường mạnh mẽ. Lôi sư, ta chỉ có thể bảo đảm cố gắng hết sức đánh bại Thanh Lang. Không có cao đoan vũ lực, nhân số chúng ta quá ít, muốn tốt hơn kết quả, sợ là không dễ dàng. Lam Vân Khê cắn răng nói đạo, chân chính chiến binh chỉ có 500 người, Lưu Vân 400, hộ tống vệ đội 100, lại thêm trên hơn 300 nô lệ. Chỉnh thể chiến lực quá yếu, dưới cái nhìn của nàng, chân chính có dùng, chỉ có phi công cùng nàng thủ hạ chính là 400 chiến binh. Thần công điện hộ tống vệ đội, thực lực hữu hạn, liền toàn bộ võ giả tiêu chuẩn đều không đạt được, trong đó hơn phân nửa là thông thường hộ vệ, mà Thanh Lang vượt lên trước 6.000 người. Hai thiên, ngươi chỉ cần kiên trì hai thiên, chúng ta là có thể gấp trở về. Khoảng cách không xa, hai ngày đầy đủ dùng. Như Tỉnh Liên còn không có thành thục, giết chết Liễu Tịnh Minh 3 người, lập tức trở về phòng hẳn là đi gấp. Lôi Nặc mơ mộng hão huyền quá, tông sư giữa chiến đấu, so với hắn giống muốn tàn khốc rất nhiều, coi như lấy nhiều đánh thiếu, kết quả cũng chưa biết chừng. Thông thường mà nói, lưỡng bại câu thương là bình thường, coi như diệt đối phương tam vị tông sư, Lôi Nặc bên này 5 vị tông sư, rất khó nói hội thừa lại hạ mấy người, chỉ cần tông sư còn có đầu óc, đều biết chuyện không thể làm. Trước tiên lui một bước, sự tình sau tìm ngươi nữa tính toán sổ sách. Mọi người mục tiêu là Tỉnh Liên, Liễu Tịnh Minh còn có thể đánh du kích chiến. Dù sao các ngươi không dám rời đi Tỉnh Liên, không có việc gì đánh bất ngờ một cái, coi như không có hiệu quả, cũng đừng nghĩ an tâm bắt được bảo bối. Hổ Nha chuẩn bị ngựa, một người 3 ngựa, mang hai thiên tiếp tế tiếp viện, lập tức xuất phát. Bách Cường, ngươi cũng theo chúng ta đi. Lôi Nặc vừa nói, đứng dậy, giao cho Phùng Mặc Ngữ. Chiến đấu kế tiếp nghe theo Lam Vân Khê chỉ huy. Lôi Nặc, Hổ Nha, mang theo 5 vị tông sư, ly khai doanh địa, hướng thế giới ngầm nhập khẩu chạy như bay. Tử Ảnh bộ dạng làm khó chịu. Những thứ kia ngốc ngựa chạy miệng sùi bọt mép, có thể tốc độ thong thả khiến nó muốn đá chết chúng nó. Liền không thể chạy nhanh lên một chút ấy ư? Chậm gì gì là ở bò sao? Kỳ thực tốc độ của chiến mã đã không chậm, khoảng cách không phải rất xa. 7 người không tiếc mã lực, tốc độ cao nhất chạy vội, so với Liễu Tịnh Minh tốc độ của 3 người còn nhanh hơn. Liễu Tịnh Minh thúc giục lập tức trước, tỉ mỉ phân biệt một cái. Phải là phụ cận đây, tiểu sư thúc, cái động khẩu hẳn là ở nơi này. Ừ, ta biết, một mạch chạy ở chính giữa 30 tuổi nam tử đáp một tiếng. Vòng qua một cái gò đất, ở một mảnh có gai hoang mạc ải châm cây chung, tìm được cái động khẩu. Cái động khẩu rất bí ẩn, có thể bốn phía lợn rừng phân tiện. Chứng thực cái động khẩu ở nơi này, Liễu Tịnh Minh cùng sư đệ Địch Đính Thiên rút bảo kiếm ra, đem bốn phía châm cây chặt đứt, lộ ra tản ra hôi thối cái động khẩu. Cái động khẩu không được lớn, một cái nam tử trưởng thành cần cúi đầu mới có thể đi vào, hơn nữa không thể song song đi, chỉ có thể lần lượt tiến nhập. Như vậy động ở hoang mạc rất thường gặp, thông thường đều dã thú xào huyệt. Đi, tiểu sư thúc nói một tiếng, dẫn đầu vào sơn động. Liễu Tịnh Minh theo trong bọc hành lý lấy ra cây đuốc châm lửa, cùng sư đệ theo sát bên ngoài sau. Tiểu sư thúc, nơi đây đến cùng có cái gì bảo bối, đáng giá 3 người chúng ta đồng loạt ra tay? Liễu Minh Tịnh đoạt bước tiến lên, đi tới tiểu sư thúc phía trước, vừa tẩu biên hỏi. 3 người này đều ra tự huyền không tự, đừng xem tiểu sư thúc lãnh tuyển niên kỷ không được lớn, thực lực lại thâm bất khả trắc. 15 năm trước, sư phụ chuyển Luân Minh Vương dẫn hắn trên Đại Tuyết Sơn. Vốn tưởng rằng là sư đệ của mình, không nghĩ tới chuyển Luân Minh Vương thế sư thu đồ đệ. Lãnh Tuyền thành chuyển Luân Minh Vương tiểu sư đệ. Ở chuyển Luân Minh Vương chết về sau, Lãnh Tuyền lại thành Huyền Không Tự chủ sự, cũng là Huyền Không Tự trong bối phận tối cao, lập tức sẽ thành Thục Tỉnh Liên. Đến nơi này, Lãnh Tuyền cũng không cần gạt hai cái sư điệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.